Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người hoặc là gặp được rồi nhưng bị ngoại lực cách trở. Dùng lời của người hiện đại để nói, ở nhầm thời gian gặp được đúng người, hoặc là ở đúng thời gian gặp được lầm người, ngẫm ra nó cũng đều là bi kịch. Ở nhầm thời gian gặp được đúng người. Ngư Huyền Cơ suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu nhìn Lâm Tam Sinh. Trước người nói hữu tình lang, không phải là không có. Nói như vậy là ngươi đã có tình rồi. Lâm Tam Sinh cười lên thê lương. Không dám nói là hữu tình, chỉ là đợi một người đến mấy trăm năm mà thôi. Ngư Huyền Cơ sắc mặt khẽ động, thúc giục hắn mau nói cho tỉ mỉ. Lâm Tam Sinh đem câu chuyện của mình nói một lần. Bỏ lỡ nhân duyên như thế nào, phí thời gian 600 năm, kết quả là rốt cuộc tìm đối phương đã không thuộc về mình nữa. Ngư Huyền Cơ nghe xong, cùng với cô nương tên là Thập Nương kia nhìn nhau, sau đó cười khổ. Nếu ta gặp được vị kia cũng có si tình như vậy, ta tan xương nát thịt cũng không có tiếc. Thập Nương lẩm bẩm, cũng sẽ không giống như bây giờ, gì hận ngàn năm không cởi được nút thắt tình. Lâm Tam Sinh cười khổ, ai lại gọi được chứ. Một câu nói xong, ba người đều suy tư trầm mặc. Lâm Tam Sinh đứng dậy, đi lại thong thả tới bên bàn đàn, nhìn một cây đàn cổ, cả kinh nói, là đàn cổ lục khỉ. Lư Ngư Huyền Cơ nhìn đáp, đúng vậy, cây đàn này là Tư Mã Tương Như làm. Tư Mã Quân là người trong đạo môn, cũng coi như là nhất mạch truyền thừa. Ta khi còn sống lên kế thừa đàn này, sau khi chết thì tiêu hủy, hóa thành âm vật, chung quy là không có nỡ bỏ. Lâm Tam Sinh nói, năm đó Tư Mã Tương Như lấy lục khỉ cầm diễn tấu một khúc Phượng Cầu Hoàng, thắng được Trác Văn Quân ưu ái, trở thành thiên cổ giai thoại. Đàn này cũng là vật có tình. Ngư Huyền Cơ đáp, chính là như vậy, tiên sinh đã nhận ra đàn này, nghĩ hẳn là cũng thông âm luật, xin đánh thử một khúc. Lâm Tam Sinh chắp tay nói lời cảm tạ, ngồi trước bàn đàn, nghĩ mình đương nhiên không thể đánh Phượng Cầu Hoàng, bằng không sẽ tỏ ra ngả ngớn, vì thế liền gảy một khúc Quảng Lăng Tán. Diệp Thiếu Dương ở bên ngoài nghe tiếng đàn nhíu mày, lại còn đánh đàn nữa, xem ra trong thời gian ngắn không có ra được, chậm trễ công việc. Tiểu Bạch liền nói, ta cũng chưa từng tới, chúng ta đi dạo xung quanh đây xem. Lập tức để Tứ Bảo ở đây chờ tin, người còn lại vòng qua phòng xá đi về phía cây hoa quế. Cây hoa quế này phát triển cực kỳ to, cành lá xum xuê, hương thơm ngào ngạt. Ở dưới tàn cây có một con suối, dòng nước trong suốt. Diệp Thiếu Dương liếc một cái, thấy trên tảng đá bên nước mọc ra một gốc cây màu tím, chỉ có hai cái lá cây, ở giữa nâng một đóa hoa màu hồng, tầng tầng lớp lớp, mũi nhọn mỗi một cánh hoa đều có một chút màu tím, giống như là khảm viền, cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Vài người đều chật chật lấy làm kỳ, rồi ngồi xuống quan sát. Diệp Thiếu Dương lúc này mới phát hiện ra một con côn trùng xanh to béo nằm úp sấp trên lá cây, đang gặm ăn lá hoa. Cũng không biết chạm vào dây thần kinh nào, nhất thời không đành lòng nhìn hoa đẹp như vậy bị hủy diệt, đưa tay đem con trùng chộp lấy. Con côn trùng xanh quay đầu cắn hắn một cái. Mẹ kiếp! Diệp Thiếu Dương đem con côn trùng ném vào trong bụi cỏ, cúi đầu nhìn, ngón tay bị cắn có hai dấu răng, có chút đau đau. Các người mau nhìn xem. Tiêu Dật Vân nhắc nhở mọi người quay đầu nhìn. Con đường nhỏ bọn họ khi đến từng không có một bóng người, giờ phút này quỷ ảnh tầng tầng. Hai bên là quỷ sai mặc áo bào đen, cầm hai sợi xích sắt, đem một số quỷ hồn đuổi tới. Nam nữ già trẻ đều có, đại bộ phận đều là trang phục của quá khứ, dân quốc là chính. Còn có không ít trang phục giống nhân vật trên tranh tuyên truyền niên đại 70, ngẫu nhiên cũng có mấy người mặc cổ trang. Diệp Thiếu Dương không hiểu, nhìn Tiêu Dật Vân hỏi, thời điểm dân quốc xã hội náo động. Khi đó xảy ra nhiều. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net